Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, các hoài tâm tư mẫu nữ. Nhìn Phương Thành rơi vào trầm tư, cặp kia đẹp mắt đen nhánh hai tròng mắt tràn đầy không rõ mị lực. Lý Thanh La không khỏi một cái ngây dại, không thể không nói, dáng dấp đẹp trai nhân chính là muốn làm gì thì làm. Cho dù vừa rồi mới bị như vậy đối đãi, Lý Thanh La trong lòng u oán như cũ bớt chút, nếu là mình ở thiếu nữ lúc gặp phải nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tay giặc a. Phong tư cái thế, võ công tuyệt đỉnh, nam nhân như vậy đích thật là đại bộ phận nữ nhân khó có thể ngăn cản vừa nghĩ tới chính mình lần đầu tiên vậy, hay là đang như vậy dưới bầu trời đêm, chớ đừng nhắc tới nhà mình nữ nhi vẫn còn ở bên cạnh. Nàng liền cả người như giống như bị chạm điện, bất quá Lý Thanh La lập tức nhớ lại mục đích của chính mình. Xấu hổ nói rằng, Phương công tử, bây giờ có thể đem tiểu nữ trả lại cho người ta à? Kỳ âm lại tựa như hoàng oanh đề gọi, liền như thiếu nữ thanh thúy, uyển chuyển không ngớt, càng mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng, tựa như giận còn vui. Phương Thành phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Thanh La thoáng xốc xếch tóc đen, nghiền ngẫm cười, phu nhân hay là trước đi sửa sang lại dáng vẻ cho thỏa đáng, miễn cho mất phong thái. Huống hồ phu nhân lúc này chân huyết dịch lưu thông không khoái. Ngữ yên hay là trước từ ta ôm a. Nhìn Lý Thanh La hơi lộ ra xốc xếch quần áo, càng thêm mang theo chút mị hoặc, Phương Thành có cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau thể nghiệm. Bất quá hắn lại không biết, Lý Thanh La cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Nhìn Phương Thành cái kia ánh mắt hài hước nhìn chòng chọc cùng với chính mình mặt cười. Lý Thanh La a, một cái phản ứng kịp, không biết từ chỗ nào móc ra ba cái thanh đồng tiểu kính bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan. Quả nhiên, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, tùy tim mang một cái gương là vạn cổ không đổi tập quán. Lúc này, Vương Ngữ Yên cũng là, vừa đúng, hồi tỉnh lại, nàng nhẹ phơi nắng một tiếng như ở trong mơ, yêu kiều nhu mở miệng. Phương công tử, mẫu thân, các ngươi đây là ở đâu? Vừa mới xảy ra cái gì? Ta làm sao một cái liền hôn mê bất tỉnh? Phương Thành ôn nói rằng, vừa rồi ngươi thể lực chống đỡ hết nổi trực tiếp ngất đi. Không có gì đáng ngại, sau đó hơi chút điều dưỡng một phen là có thể. Ta và phu nhân ở sau khi thương lượng chuyện nghi, đợi ta đem bên này an bài thỏa đáng chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi một chuyến Bắc Tống Vương Triều. Phương Thành như là đã quyết định muốn xuất sơn tìm kiếm cơ duyên. Như vậy liền không muốn kéo dài khoảng khắc. Hắn hành sự luôn luôn quả pháp, sẽ không quả quyết lề mề. Sau đó đi thư một phong nói cho sư phụ cùng sư muội là có thể. Cái này chạm thứ nhất, liền tạm thời chọn ở Nam Tống Vương Triều Mạn Đà Sơn Trang a. Những cái này kiều tiếu khả nhân nhi lại không nói, chỉ là cái kia Lang Hoàn Ngọc Động cùng với Hoàn Thi Thủy Các ở giữa ẩn núp thiên hạ võ học đã làm cho hắn đi một chuyến. Trước kia là nghĩ bằng vào chính mình bất thế xuất ngộ tính ở trên núi chậm rãi tu luyện, bây giờ thời gian bắt đầu gấp gáp đứng lên, tự nhiên là tham khảo bên ngoài võ học của nó hòa vào một lò càng nhanh chóng. Huống chi Huyền Vũ Huyền Sứ Mộ Dung Phục cũng ở đó bên hoạt động. Tứ huyền môn yên lặng nhiều năm như vậy, vừa lúc có thể động, mà nghe được Phương Thành lại muốn cùng mình cùng nhau về nhà. Vương Ngữ Yên đã là ngượng ngùng vừa mừng rỡ, ngắn ngủi tiếp xúc, nàng mặc dù còn chưa đối với Phương Thành hoàn toàn ái mộ, thế nhưng đã rất có hảo cảm. Thiên phú như vậy, tài tình tuyệt thế lực áp chính mình một bậc nam tử thực sự làm cho không người nào có thể chán ghét, đứng lên không khỏi nhẹ nhàng quát lên. Toàn bằng công tử an bài, thanh âm bé không thể nghe, lại quên mất nhà mình mẫu thân còn ở bên cạnh, mà Lý Thanh La nguyên bản vẫn còn ở chỉnh lý chính mình xiêm y đồ trang sức. nghe được nữ nhi Tây Tinh tới một hồi luống cuống tay chân. Càng về sau được nghe lại Phương Thành chính là lời nói. Nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi khí khổ. Chỉ là Lý Thanh La chính mình cũng không phát hiện. Nàng dường như cuối cùng sẽ không có bắt đầu quá cái gì phản đối Phương Thành tiễn các nàng về nhà. Ý niệm trong đầu, có mẫu thân ở bên kia đờ ra không nói. Vương Ngữ Yên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trong ngày thường mẫu thân không phải như vậy à. Mở miệng quan tâm hỏi, mẫu thân, ngươi là thân thể khó chịu chỗ nào sao? Lý Thanh La nhanh lên phục hồi tinh thần lại, cấp thiết đáp, không có, vi nương là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Phương Thành lúc này cũng sẽ không trêu đùa hai nữ, đem Vương Ngữ Yên giao cho Lý Thanh La. Mỉm cười, phu nhân chiếu ứng nên xong chưa? Ngữ Yên liền do ngươi ôm a. Ta mới vừa dùng là tức thay nàng điều dưỡng một phen. Quá không hơn quá lâu có thể xuống đất đi bộ. Lý Thanh La thả lỏng một hơi. Tiếp nhận Vương Ngữ Yên sau đó. Nũng nịu cảm ơn Phương Thành. Mà Vương Ngữ Yên ở thoát khỏi Phương Thành ấm áp ôm ấp sau đó. Không khỏi sinh lòng thất lạc. Theo sau chính là thẹn thùng. Phu nhân và Ngữ Yên tự hành nghỉ ngơi là có thể. Đợi ta xử lý tốt tất cả mọi chuyện, qua hai ngày lui về phía sau nữa cùng nhau nữa tiễn các ngươi về nhà. Thanh La cảm ơn công tử. Nhìn Phương Thành thân ảnh đi xa, Lý Thanh La rốt cục thở phào nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống nặng nề gánh nặng một dạng. Cùng Phương Thành sống chung một chỗ, thực sự áp lực quá lớn. Biết mẫu mạc nhược nữ, Vương Ngữ Yên cảm thụ được mẫu thân biến hóa rất nhỏ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, mẫu thân Phương Thức cùng Phương Công Tử nói gì đó. Nàng luôn cảm giác nhà mình mẫu thân đối mặt Phương Công Tử lúc có điểm là lạ. Thế nhưng như thế nào quái lại nói không được. Nghe nữ nhi câu hỏi, Lý Thanh La ngược lại nghiêm sắc mặt. Ngữ Yên, ngươi cùng nương nói thật, ngươi có phải hay không là thích cái này Phương Công Tử? Vương Ngữ Yên vô hạn thẹn thùng, tràn đầy không nghe theo, làm nũng nói, nương nữ nhi mới cùng Phương Công Tử nhận thức vài cái lúc. Gì chưa tốt, thần, sao sẽ thích Phương Công Tử? Bất quá nàng tâm lý cũng không phải ý tưởng như vậy. Chỉ cảm thấy như Phương Thành như vậy, tài tình tuyệt thế kỳ nam tử là thật thiên hạ ít có. Lý Thanh La cũng không biết những thứ này. Nàng chỉ biết là Vương Ngữ Yên xưa nay thích chính mình biểu ca. Lại không biết Mộ Dung Phục sớm đã từ Vương Ngữ Yên trong lòng biến mất không còn một mảnh. Vì vậy thở dài một hơi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Cái này Phương Công Tử thoạt nhìn quá mức bá đạo. Không phải là cái gì người tốt. Chỉ sợ không hiểu được thương tiếc nữ nhi ra. Người chính là cùng hắn bớt tiếp xúc tốt nhất. Nữ nhi nghe CMN chính là, chỉ tiếc Vương Ngữ Yên ngoài mềm trong cứng, sao dễ dàng như vậy buông đối với một người con trai lòng hiếu kỳ ngược lại đang nghe Lý Thanh La. Nói như vậy sau đó, trong lòng càng là hiếu kỳ mẫu thân và Phương Công Tử trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Sao như vậy dặn chính mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN